Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Ngân Thái Thương Trường bên ngoài. Như cũ hoàn toàn yên tĩnh, tựa như ở bên trong chiến đấu kịch liệt, chưa bao giờ phát sinh qua vậy. Tưởng Sơn liếc nhìn trên mình rậm rạp chằng chịt vết thương. Lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng là đều là bị thương ngoài da. Sâu nhất cũng không quá cắm ở bắp thịt chỗ. Trên người mình cái này đen nhánh vật chất, cứng rắn tồn tại ở thân thể mình bắp thịt trong. Bảo vệ mình, dùng nước cọ rửa đã lau sau đó. Gặp máu tươi không chảy. Tưởng Sơn tùy ý bộ kiện áo ba lỗ, và quang đầu quyền và La Bạc đi xuống Ngân Thái. Ra Ngân Thái cửa, quang đầu quyền và La Bạc đều có điểm yên lặng. Đối với Tưởng Sơn vậy dễ như bỡn lực lượng biểu diễn, để cho hai người đều có điểm mất hồn mất vía. So với La Bạc mơ hồ và luống cuống, quang đầu quyền liền trực tiếp rất nhiều. Hắn trong lòng đối với lực lượng khát vọng hiển nhiên tới mãnh liệt. Trải qua tiểu đệ chết, thủ hạ tiểu thư tự sát, cùng với ở sống chết gian đánh giết dị hóa, cộng thêm mới vừa rồi đối với dị hóa người vật lộn, để cho hắn đối với lực lượng tràn đầy biết rõ. Lực lượng mới là Mạt Thế hết thảy. Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta trở về. Ngày hôm nay có phát hiện mới, nguyên lai xác sống có thể lẫn nhau nuốt, sau đó tiến hóa. Thú nhân hóa chính là như vậy sinh ra. Tưởng Sơn một cái nhảy lên tiểu hắc gánh, nhìn hai người nói. Hai người đều vô cùng kinh ngạc, nhưng là vậy đón nhận cái hiện thực này. Thú nhân hóa loại này kinh khủng quái vật, hai người bây giờ không có biện pháp trực diện giải quyết. Tiểu hắc trên mình hai bên khóa túi đều là đầy ắp, mà sau lưng còn trói lại mấy cái ba lô, chớ nói chi là La Bạc và quang đầu quyền hai người. Trên tay xách một cái túi lớn, sau lưng cõng mấy cái túi. Hãy cùng mỗi cuối năm về nhà, đuổi Tết xuân như nhau. Tưởng Sơn cười nhìn xem dáng vẻ của hai người, tiếp tục mở miệng nói. Các người cũng cầm cái gì à? Nhiều đồ như vậy. La Bạc cười hắc hắc, xách túi nắm bát hoang, nói. Chúng ta tìm được một nhà quà vặt tiệm, nơi này tất cả đều là ăn, còn có quần áo, bất quá thuốc lá cái gì không tìm được. Được rồi, người mẹ nó người phụ nữ đồ lót không bớt lấy, liền mẹ nó không yên lòng. Ta vậy mấy cái tiểu thư, có phải hay không đều bị ngươi gieo họa? Quang đầu quyền cắt đứt La Bạc mà nói, trên miệng nói, ta cũng là vì mọi người, vì các nàng à, vất vả và tam ca đi ra, bất chấp nguy hiểm tánh mạng ở cho mọi người tìm vật liệu. Ta có sai lầm rồi sao? Hơn nữa các nàng ở cứ điểm như vậy trống rỗng cô quạnh, ta cũng là vì các nàng loại bỏ cô quạnh phát tiết dục vọng. Ta thế nào? Ta thế nào? Đối với La Bạc vô sỉ tiếng nói, Tưởng Sơn và quang đầu quyền hai người đều là giơ ngón tay giữa. Một hồi trắng mắt, Tưởng Sơn cưỡi tiểu hắc và hai người song song đi, rất nhanh lại tới huyện Phụng Hóa khách sạn mặt bên. Qua khúc quanh chính là cửa khách sạn miệng. Dắt tiểu hắc, Tưởng Sơn dừng ở cửa khách sạn, đầu óc dừng lại, nhìn trên đất như cũ nằm thi thể không đầu, và xa xa đờ lâu, mở miệng nói, mập mạp, ngươi đi vào trong kêu gọi, có hay không nguyện ý theo chúng ta hồi cứ điểm, có lời kêu bọn họ nhanh lên một chút xuống, không có, chúng ta liền đi. Quang đầu quyền gật đầu một cái, buông xuống vật trong tay, xách bát hoang, hướng cửa khách sạn đi tới, mà trên lầu đã sớm nghe gặp động tĩnh mọi người, lúc này đều có điểm khẩn trương nhìn lầu dưới Tưởng Sơn mấy người. Không biết sẽ phát sinh cái gì? Bóc bóc, quang đầu quyền dùng trong tay mang sao bát hoang, vỗ một cái khách sạn vậy tàn phá cửa, mở miệng hét, có người không? Có người ở xuống ngay. Lão đại ta muốn nói chút chuyện tình. Rất nhanh, ở hỗn loạn tiếng ồn ào trong, từng nhóm người đàn ông người phụ nữ cũng từ khách sạn trên thang lầu đi xuống. Phần lớn cũng là một bộ khẩn trương hoảng hốt diễn cảm. Có chút không biết làm sao. Quang đầu quyền vẫy tay hỏi thăm Hạ Yên Lặng. Sau đó nhìn người trước mặt nhóm. Mở miệng nói. Gì đó. Chúng ta không có ác ý. Bên ngoài chết người đàn ông kia. Các người chắc rõ ràng. Là hắn ra tay trước. Tốt lắm. Bây giờ ta muốn nói là. Các người nơi này có người có hứng thú đi theo chúng ta đi sao? Chúng ta ở quảng trường Chuông Vàng cải tạo một cái cứ điểm. So với cái này bên trong an toàn, cũng có mười mấy 20 người, mỗi ngày 3 bữa bao cơm, có ăn có ở, dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là có chúng ta bảo vệ các ngươi an toàn. Quang đầu quyền nói tiếng nói đặc biệt có đầu độc tính. Dường như tên này trước kia làm lão bản, mở hội sở vậy rất có một bộ à. Tốt lắm, hứng thú, trực tiếp đứng ở ta sau lưng tới. Không có hứng thú, liền không nên tới, cho các người 5 phút thời gian. Qua thời gian, chúng ta liền đi, vừa dứt lời, yên lặng bên trong đại sảnh. Ngay tức thì ồn ào, biết và không nhận biết, cũng lẫn nhau bắt đầu thảo luận. Ở mặt thế, quả thật loài người còn là ở chung tới điểm an toàn. Có người có thể dựa vào và an ủi, luôn là ở nơi này cô độc trên thế giới. Tốt nhất thể hiện, Bảo Huy đỡ tay vịn, nhìn phòng khách hết thảy. Rất nhiều bản thân thủ hạ, đều đã coi thường hắn vậy. Hút thuốc hắn, vậy là không thể làm gì. Đây chính là mạt thế, đây chính là lực lượng. Ở người đàn ông kia và thủ hạ hắn thể hiện lực lượng trước mặt. Mọi người tôn nghiêm đã không trọng yếu, giống như hắn cần người cửa xuống lầu, mọi người thì phải xuống lầu. Nếu như có người phản kháng, có lẽ bọn họ cũng biết cảm giác được chết uy hiếp. Quả thật, vậy một đao phong tình, quá làm người ta rung động. Loại này lực lượng, đối với hắn như vậy dị hóa người mà nói đã là nghiền ép. Chớ nói chi là những cái kia thông thường người đàn ông người phụ nữ. Dẫu sao còn sống mới là trọng yếu nhất. Nhìn bên trong sân mọi người hết thảy, Bảo Huy quay đầu nhìn về phía phụ nữ bên người. Quả nhiên, vậy diêm dúa người phụ nữ, vậy hướng đi về phía trước đi. Người đều là giống nhau. Bảo Huy yên lặng hút thuốc, không tiếng động nhìn hết thảy các thứ này. Giờ phút này thật sâu cảm nhận được lực lượng, vật này ở mặt thế giá trị. Rất nhanh ồn ào phòng khách, ngay tức thì phân chia thành hai đống đội ngũ. Lạc đường mọi người luôn là sẽ giống như cường giả đến gần. Quả thật phụ thuộc vào ở cường giả chung quanh. Người hy vọng còn sống luôn là sẽ lớn hơn nhiều. Chớ nói chi là vẫn còn ở mặt thế cung cấp ăn và ở. Người này bọn họ những thứ này ở là thức ăn và xác sống tranh đấu khổ nạn người. Ngay tức thì quyết định đứng ở quang đầu quyền người bên người đếm, muốn so với đối diện những người còn lại đếm nhiều rất nhiều. Nguyên bản ở hắn thanh mấy cái, 20 mấy người, bây giờ ngay tức thì có mười mấy đến bên cạnh mình. Trước mặt phần lớn là người đàn ông, hơn nữa quang đầu quyền thấy được cái đó có thể dị hóa thành là quái thú người đàn ông. Đang nhìn hắn, yên lặng hút thuốc, lão bà, ngươi làm gì? Mau chạy tới đây. Quang đầu quyền đối diện một cái người đàn ông trung niên. Mở miệng nói. Dường như hắn phụ nữ chọn đi theo Tưởng Sơn đi. Nhưng là hắn nhưng do dự không chịu đi. Trong đám người cái đó thiếu phụ. Mở miệng nói. Ngươi hoặc là tới đây. Hoặc là liền đừng để ý ta. Ta cũng không muốn bị xác sống cắn chết. Hoặc là bị chết đói. Ngươi có chút tiền đồ không? Người phụ nữ nói ở trong phòng khách lộ vẻ được có chút chói tai. Quang đầu quyền nhìn, hắn nhận ra người phụ nữ này chính là lúc ấy ở cửa khách sạn chiến đấu lúc đó. Đưa tới xác sống bầy trong đám người kia một cái. Quang đầu quyền vỗ tay một cái, ý bảo yên lặng, mở miệng nói, tốt lắm, ở cho các người 10 giây cân nhắc, phải đi đã đứng tới, chúng ta lập tức lên đường. Ánh mắt nhìn bên trên Bảo Huy, Hiển nhiên hắn hy vọng Bảo Huy đi tới, dẫu sao là một cái chiến lực, đối với cứ điểm sẽ trợ giúp rất lớn, nhưng là trước mặt người đàn ông, như cũ hút thuốc, im lặng nhìn hết thảy. Tốt lắm, vậy cứ như vậy đi, chúng ta đi, Quang Đầu Quyền nói tiếng, sau đó quay đầu muốn khách sạn đi ra ngoài, mà người bên người nhóm vậy đi theo hắn đi ra ngoài. Có thể hay không để cho ta trở về bắt lại đồ? Đúng vậy, ta có chút thức ăn ở trên lầu. Thỉnh thoảng có người nói lên ý kiến. Quang Đầu Quyền bị hỏi có chút phiền não. Đây là ở cửa Tưởng Sơn mở miệng nói chuyện, các người muốn ăn được uống mặc. Ta có chính là, đi thôi, một câu nói, sẽ để cho lại bắt đầu ồn ào tình cảnh. Yên tĩnh lại, đây chính là lực lượng bản chất. Mọi người thấy cưỡi ở cơ giới trên người quái vật Tưởng Sơn đều vô cùng sợ hãi. Mọi người cặp mắt cũng nhìn hắn cùng với hắn dưới háng quái thú. Loại vật này trước kia chỉ có thể ở khoa huyễn điện ảnh trông thấy. Tưởng Sơn dắt Tiểu Hắc đi về phía trước, mà La Bạc và Quang Đầu Quyền lập tức đuổi theo. Bất quá mới vừa rồi thân vừa đi tới diêm rúa người phụ nữ vẫn ở chỗ cũ hắn bên người đi theo, để cho hắn không khỏi cúi đầu nhìn. Người phụ nữ dáng dấp không tệ, một bộ thành thục hấp dẫn trên gò má. Lúc này bởi vì mặt thế lộ vẻ được có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, màu đỏ tà áo cùng với bó sát người áo làm nổi bật chín muồi vóc người, so sánh hạ chân quả thật muốn đầy đặn mượt mà rất nhiều. Người phụ nữ ở đám người vẫn còn ở đứng đội thời điểm cũng đã dẫn đầu nhích lại gần, mà nàng không phải hướng Quang Đầu Quyền đi tới, mà là rất có ý thức hướng mấy người đầu lĩnh Tưởng Sơn đi tới. Cái này làm cho hắn tuét miệng cười lên. Mà thế không chỉ tạo cho thế giới như vậy, vậy để cho mọi người đối với mình các loại lựa chọn cho ra bất đồng đường. Người phụ nữ luôn là yếu đuối, vì còn sống, quả thật có thể làm sự việc không nhiều. La Bạc không có ngăn người phụ nữ. Người phụ nữ ở thích ứng đối với Tiểu Hắc sợ hãi sau đó cũng cùng Tưởng Sơn nói lên liền nói. Không phải là giới thiệu mình, ám chỉ vẻ thùy mị của mình và vóc người tướng mạo. Nhưng là Tưởng Sơn cũng chỉ cười cười tùy ý ứng phó. Lúc này nhìn bên người người phụ nữ và sau lưng đội ngũ, Tưởng Sơn cũng đúng mình lực lượng có đặc biệt trực quan cảm thụ. Lực lượng ở mặt thế thật có thể là tùy ý. Là người phụ nữ ngẩng đầu có chút gượng gạo nhìn Tưởng Sơn, thân mang giày cao gót nàng chưa bao giờ tham dự qua chiến đấu, cho nên như cũ ăn mặc mặt thế trước quần áo. Trước kia là một cái huyện phụng hóa đài truyền hình người chủ trì, bây giờ ở mặt thế nàng liền cái gì cũng không phải. Tiểu Hắc đối với người bình thường mà nói có chút mau, mặc dù đã rất chậm, cũng để cho người phụ nữ đi có chút dồn dập. Tưởng Sơn có thể nghe được nàng có chút kịch liệt tiếng hít thở. Người phía sau nhóm vậy bắt đầu đi mau đứng lên, nhìn người đàn bà vậy lồi lõm thích thú vóc người. Tưởng Sơn dắt Tiểu Hắc ngừng lại, đưa ra mình tay phải. Người phụ nữ ngẩn người nhìn trước mặt tay phải, ngay tức thì diêm dúa xinh đẹp diễn cảm ở mặt nàng lên tách thả ra. Đem mình tay thả lên, nhẹ nhàng kéo một cái, người phụ nữ thuận thế bị kéo lên Tiểu Hắc phần lưng. Ngồi vào Tưởng Sơn trước người, có thể cảm nhận được trước người vậy đầy đặn thân thể. Tưởng Sơn tay trái trực tiếp bắt lại người phụ nữ trước ngực đầy đặn thịt đoàn. Ở người phụ nữ tiếng thở gấp trong, cười đi về phía trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.